Chương 3451, Quý Bạch Liên. Đám người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu lời mới vừa nói người trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu nói không nên lời, ngượng ngùng thấp đầu trốn đến trong đám người mới vừa nói ra cái kia một phen tàng kinh các cấm địa cùng kinh thư đường phân chia người, chính là một tên mọc ra sơn dương ria mép áo xanh trung niên. Hứa là thấy mọi người đều nhìn chính mình, trong lòng của hắn rất là đắc ý, cười ha hả, lại là cười nói cho các ngươi biết, cái này kinh thư đường, nhưng là cái khổ sai sự tình a. Đám người nghe xong, đều là dựng thẳng lên lỗ tai chờ đợi hắn nói tiếp. Áo xanh trung niên cười nói, cái kia tàng kinh các cấm địa, xây dựng vào hậu sơn bên trong, cách chúng ta trước giả mà mổ tổ đến liền rất xa. Mà chúng ta ngày thường tu luyện, làm việc và nghỉ ngơi, nghe giảng chỗ, toàn bộ đều là phía trước núi, muốn lúc trước núi chạy tới hậu sơn liền muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Mà tàng kinh các cấm địa, xây dựng vào hậu sơn, khắp nơi đều là vách núi, rất là hiểm ác. Vô số chim thu côn trùng, vô số lá rụng, mà hết lần này tới lần khác vị kia trưởng quản tàng kinh các cấm địa lao tổ tông, là không nhìn được nhất những này đổ vật. Hắn thậm chí yêu cầu, tàng kinh các cấm địa xung quanh bốn phía trong vòng 10 dặm, không nhốn bụi trần, không thể có bất kỳ trùng rắn chuột chim, cũng không thể có bất kỳ lá rụng. Nếu như có lá rụng tung bay dưới, không có trước tiên quét sạch sạch sẽ, ngay lập tức sẽ bị hắn nghiêm khắc răn dạy, thậm chí xuất thủ trừng phạt. Cái gì đám người nghe xong, đều là sợ ngây người, lại là như thế biến thái không phải vậy đâu. Áo xanh người trung niên cười ha ha no y các ngươi à, tiến vào kinh thư đường về sau, nếu như là cho phái một cái đi hậu sơn quét dọn tàng kinh các cấm địa việc cần làm, cái kia ngươi liền chờ xem đến lúc này một lần, không có một ngày thời gian là làm không được, mà lại ngươi coi như là thực lực mạnh hơn, trong vòng 10 dặm, một mảnh lá rụng cũng không thể lưu lại, ai có thể làm được tốn hao thời gian. Lãng phí tinh lực, tân tân khổ khổ không nói, thậm chí còn có thể bị hung hăng trừng phạt, Trúc Lam múc nước công dạ tràng. Người khác đều tại tu luyện, ngươi đang làm việc, người khác đều tại tu luyện, ngươi trên đường. Chúng ta tiến bắt đầu kiếm phái là vì cái gì? Trong đám người có người lớn tiếng nói, tự nhiên là vì tăng lên thực lực. Nhưng là ngươi như tiến vào kinh thư đường, đâu còn có thời gian tăng lên thực lực. Đám người nhao nhao gật đầu, đều là rất tán thành. Không ít người nghe hắn lời nói này về sau, đều là nhao nhao rời đi, đi đến khác địa phương, chuẩn bị gia nhập khác phân đường. Mà trong đám người Trần Phong, sau khi nghe, lại là trong mắt thần quang lóe lên, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn lấy nhỏ không thể nghe được âm thanh thấp giọng từ mà nói, cái này kinh thư đường, quả thực chính là vì trời đất tạo nên một cái phái đi. Cái kia tàng kinh các cấm địa, nơi xa hậu sơn bên trong, sở dĩ xây như thế ẩn nấp. Chắc hẳn bên trong có cực lớn có thể sẽ có diêu quang bạch nhật tiên phổ. Mà lại cái kia tàng kinh các cấm địa trưởng lão, tính khí cổ quái như vậy, chắc hẳn không ai nguyện ý tiếp cận hắn. Nói cách khác, nơi đó rất có thể không có tung tích con người, cũng liền mang ý nghĩa, ta đi sau khi đến nơi đó, chỉ cần thân quen, thăm dò rõ ràng lộ tuyến, nếu như muốn làm cái gì chuyện, có khả năng thiên sơn đám người căn bản đều phản ứng không kịp nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Trần Phong lập tức liền là làm quyết định, cái này kinh thư đường, ta gia nhập định mà liền tại Trần Phong vừa mới trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, đồng nhiên đám người bên cạnh bên trong QNZ là chuyện. Tới một âm thanh, cái này kinh thư đường, ta là tiến định thanh âm này phi thường lớn, mang theo 10 phần khoa trường, là một cái nữ tử âm thanh. Đám người nghe xong, đều là hướng nơi đó nhìn lại. Trần Phong QNZ là không khỏi hiếu kỳ. Liên la nhìn thấy. Người nói chuyện chính là một tên nữ tử. Cái này nữ tử dáng người cao gầy, lớn bề ngoài cực kỳ yêu diễm, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Trần Phong nhìn thoáng qua, cu nở dê là không khỏi trong lòng vì đó rung động, lại là có gan tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ cảm giác. Không đúng không là tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ cảm giác, mà là Trần Phong vặn lông mày nói, trong nháy mắt dâng lên dục vọng cảm giác bất quá hắn là hạng gì dạng người, tâm niệm nhất chuyển. Lập tức liền đem cỗ này dục vọng ép xuống. Trần Phong không khỏi trong lòng âm thầm giật mình. Cái này nữ tử, là ta bình sinh thấy qua nhất là yêu mị người, cu nở dê là dáng người nhất là nóng bỏng người. Lại là nhìn một chút liền khơi gợi lên ta dục vọng, mà lại ta dám đoán chắc, nàng hẳn là không có tu luyện qua tương tự mị hoặc nhân tâm công pháp, mà là toàn bằng thiên phú. Coi là thật là cái yêu tinh a. Trần Phong không khỏi lắc lắc đầu. Nàng này, chính là trước kia tại trên quảng trường có chút không phục khí Trần Phong phong quang,